Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1536, ngươi không đi được. Lý Kiến Chân có chút choáng váng, ngày hôm qua tìm đến mình chính là cái kia Hoàng Y Đại Hán. Triển lộ một tay thực lực phía sau, tự nói là lão đệ Lý Mục phái tới, giúp tự mình giải quyết phiền phức. Nguyên bản cho rằng người này sẽ ở đính hôn trong nghi thức dùng mạnh mẽ bạo lực truy bỉm nổ mã dũng đầu chó, sau đó kinh sợ phái không động đem an tình đoạt tới. Ai biết dĩ nhiên là như vậy thao tác, quái không chiếm được trước thần thần bí bí trước để cho mình đi tới hội trường, nói chính hắn đi chuẩn bị một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là chuẩn bị những thứ này. Cái kia Hoàng Y Đại Hán năng lượng cũng lớn quá rồi đó. Lý Kiến Chân này chút năm trên căn bản đều là ở thiểm tỉnh cảnh nội, hắn đối với này chút một mặt cười lấy lòng cứng rắn hướng về trong ngực của chính mình nhét danh mục quà tặng người cũng không quen, nói chuẩn xác là đối với tên của bọn họ cũng không quen, đều là uy danh hiển hách nhân vật a. Mỗi người đơn độc lấy ra, nhiều dậm chân một cái, đều đủ để đề thiềm tình sản sinh địa chấn. Khác biệt duy nhất, ở chỗ cấp độ động đất to nhỏ mà thôi. Này chút người, đều điên rồi sao? Lý Kiến Chân một mặt mộng bức, so với hắn càng thêm mộng bức. Còn có yến hội trong phòng khách hơn 4.000 tên tân khách. Nếu như nói ngay từ đầu Cửu Long Lão Tổ, một loạt cử động để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ lời, cái kia hiện tại nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hiện thân cùng cử động, nhưng là để cho bọn họ lâm vào hóa đá một loại không trắng trạng thái. Mỗi người trong đầu đều là hoa tuyết giống như màu trắng mờ mịt. Nhân tiện, phảng phất là có thể nghe được chính mình trái tim răng rắc nứt toác tiếng. Xung quanh yên lặng còn giống là nửa đêm canh ba mồ một dạng. Cảm tạ, trước hết phản ứng lại Lý Kiến Chân. Một bên mở miệng chí tạ, một bên để cho mình biểu hiện xem ra. Chẳng phải cứng ngắc, lúc này hắn đã ý thức được. Tất cả những thứ này, tuyệt đối cùng mình rời đi 3 năm lão đệ có liên quan. Lão đệ, à lão đệ. Người 3 năm nay đến cùng đi làm gì a? Làm sao bất thình lình tùy tiện lộ ra một điểm? Chính là như thế kinh thiên động địa động tĩnh nha. Ngày hôm qua cái Hoàng Y Đại Hán, sợ là lão đệ bằng hữu đi. Mà cùng một mặt phong quang Lý Kiến Chân bất đồng, lúc này Mã Dũng cùng phái không động các đạo sĩ, nhưng là lâm vào to lớn khiếp sợ, mờ mịt cùng kinh khủng bên trong. Nếu như nói chỉ có một Cửu Long Lão Tổ, phái không động đổ cũng không sợ. Thật sự đánh nhau, hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Thế nhưng, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy thế lực lớn đầu lĩnh. Cưỡi hổ khó xuống a, này so sánh quá rõ ràng. Trước chúc mừng Mã Dũng đính hôn thời điểm, các thế lực lớn, phái tới đều là một ít không quan trọng gì sứ giả. Tùy tiện ý tứ, cho phái không động một bộ mặt. Thế nhưng chúc mừng Lý Kiến Chân thời điểm, chân thật tới đều là các thế lực lớn người nói chuyện. Người trưởng khống, này nói rõ cái gì? Thuyết minh ở các thế lực lớn trong mắt, Mã Dũng cùng Lý Kiến Chân so ra, liền mẹ kế nuôi cũng không bằng. Ở biết rõ đến đây là Lý Kiến Chân chúc mừng, là đắc tội phái không động được là, nhưng các thế lực lớn lão đại tuy nhiên cũng không chỉ đến, còn chuẩn bị như vậy hậu lễ. Như vậy một khi phái không động thật muốn đối phó Lý Kiến Chân, này chút thế lực lớn tuyệt đối sẽ không hề chần chờ đứng ở Lý Kiến Chân trận doanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra mà an tình cha mẹ của các thân thích lúc này cũng đều xanh mục kết thiệt. Được lợi từ ở cùng Lý Kiến Chân, Mã Dũng các tu luyện giới nhân sĩ tiếp xúc quá trình bên trong mưa dầm thấm đất giống như kéo dài. Phổ cập khoa học, trên bản chất toán là phàm nhân ăn gia thất đại cô bát đại di nhóm. Bao nhiêu đều nghe nói qua Cửu Long lão tổ, Pháp Môn Tự, Tiểu Linh Sơn các phe phái thế lực, biết chúng nó là thiểm tình thậm chí Tây Bắc cảnh nội phân lượng. Nguồn sức mạnh này kết hợp lại, hẳn là so với phái Không Động cường chứ? Không đúng, cũng không nhất định, bởi vì phái Không Động dù sao cũng là Tây Bắc đệ nhất đại phái a. Ngu xuẩn người phàm nhóm nghi ngờ không thôi. Ta nhưng thật ra là một cái tiên nhị đời. Ta ngả bài. Ngày hôm qua Lý Kiến Chân nói, rõ ràng ở An Tình trong đầu hiện ra. Nguyên lai, hắn nói là sự thật. Hắn đúng là tiên nhị đời. An Tình trong nháy mắt, từ bỏ tất cả lo lắng cùng trần trờ. Nàng không chút do dự mà giải khai các thân thích lôi kéo cùng trở ngại. Hướng về Lý Kiến Chân. Vào đúng lúc này, nàng rốt cục yên tâm. Không quản lý mình cùng Lý Kiến Chân cuối cùng thì như thế nào. Có một chút có thể xác định. Tại nhiều như vậy thế lực lớn liên hợp bên dưới. Coi như là phái Không Động thẹn quá thành giận. Đám thế lực lớn cũng nhất định có thể giữ được cha mẹ chính mình. Nàng duy nhất uy hiếp đã không tồn tại. Lý Kiến Chân nhìn thấy An Tình xông về phía mình. Nhất thời cảm giác dường như một lần nữa có toàn thế giới. Hắn đem An Tình ôm ở trong lồng ngực. Như vậy hình tượng quả thực đem Mã Dũng mắt cùng trái tim đồng thời cho đâm xuyên qua. Hắn sắc mặt thương trắng, đột nhiên một khẩu nghịch huyết tửu xông lên cổ họng đầu, thiếu chút nữa có phun ra ngoài. Nhưng thân hình nhưng là lắc lư, dọa được bên một bên hai người đạo sĩ vội vã lại đây đỡ lấy vị này tiểu sư thúc. Vô Lượng Thọ Phật, một tiếng vang vọng tuân lệnh tiếng vang lên. Phái Không Động đương đại trưởng môn Kim Linh Tử mang theo môn hạ mấy người đệ tử chậm rãi đi tới tiệc rượu tịch đại trong sảnh. Mã Dũng một hồi thật giống là tìm được người tâm phúc một dạng. Sư tôn, ta, hắn vội vã quá khứ hành lễ. Kim Linh Tử khoát tay chặn lại, sau đó mặt mỉm cười chậm rãi hướng đi Cửu Long lão tổ đám người. Ứng huynh, chuyện ngày hôm nay là không là có chút mà cái gì hiểu lầm. Kim Linh Tử khá là lạnh nhạt nói. Cửu Long kéo tộc lạnh rên một tiếng, nói, hiểu lầm, các ngươi phái Không Động, đúng là tìm đường chết, dám trêu chọc thiếu chủ nhà ta người. À, mũi trâu, chuyện ngày hôm nay vẫn không tính là kết thúc. Nếu như các ngươi không thể để thiếu chủ nhà ta người hài lòng, Cửu Long Sơn không ngại cùng phái Không Động khai chiến. Hung hăng, trần truồng, cực kỳ bá đạo hung hăng. Ở đính hôn trong nghi thức, đánh người ta mặt không nói, bây giờ còn phải ngay hơn 4.000 tên tân khách mặt. Người buộc ra chịu nhận lỗi, đây là người làm sự. Thế nhưng đã có rất nhiều người chiếu cố không phải đến đồng tình Mã Dũng, bát quái chi hồn cháy hừng hực, ăn dưa bản năng, để các tân khách lập tức làm ra không đếm xỉa đến phán đoán. Sau đó bắt đầu nhớ lại cùng ăn dưa, đặc sắc a, cảm giác một màn đại kịch đang ở trình diễn, tựa hồ muốn tận mắt mục đích lịch sử, nhưng mà thân là người trong cuộc Kim Linh Tử, cảm thụ tựu không có tốt như vậy. Ứng huynh, ngươi đừng không phải là đang nói giỡn. Hắn biểu tình trên mặt từng bước cương cứng, nói, là ngươi không mời mà tới, sớm một tiếng bắt chuyện đều không đánh, liền đến đập phá quán, quét ta phái Không Động bộ mặt, nhưng bây giờ lại như vậy cãi chày cãi cối. À, ta phái Không Động cũng không phải là mặc người thịt cá tiểu nhân vật. Nếu như người trẻ tuổi này là ngươi Cửu Long Sơn thiếu chủ, vậy ngươi chỉ cần nói trước một tiếng, sự tình đoạn không đến đây. Hiện trước khi thế hung hăng của đánh tới cửa, không cảm thấy quá vô lễ sao? Ăn dưa các tân khách cũng đều ở trong lòng âm thầm gật đầu. Điều này cũng đúng, nếu như Cửu Long Sơn sớm cùng phái Không Động chào hỏi một tiếng, nói Lý Kiến Chân là thiếu chủ, nghĩ đến Phái Không Động cũng không trở thành, một chút mặt mũi cũng không cho, liền trực tiếp đính hôn cướp người. Chuyện này liền có thể lấy ở trong âm thầm giải quyết, không đến nỗi trực tiếp mang lên ở bề ngoài, để lẫn nhau đều tiến thoái lưỡng nan. Cửu Long lão tổ nói thẳng, đối với các ngươi loại này không biết cái gọi là mũi trâu, còn cần phải lễ vãi, quá bá đạo. Ăn dưa các khách quý nháy mắt cao chiều. Cửu Long lão tổ này giọng nói rõ ràng chính là muốn đem lại nói chết. Như vậy dưa ăn mới có lẽ, mới cú vị đạo, không lại đột nhiên nát rơi. Quả nhiên Kim Linh Tử gương mặt nhất thời tái nhợt, họ đáp lại, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta tựu không có gì để nói. Hắn đưa tay, nói, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay vừa vặn mời ngươi vị này phách tuyệt Tây Bắc đại yêu chỉ giáo một hai tay, nhìn là chúng ta đạo môn huyền diệu cao, vẫn là của ngươi yêu tộc bí thuật cường. Cửu Long lão tổ nói, hôm nay chính là thiếu chủ nhà ta đính hôn niềm vui, không thể động thủ. Ngươi nếu như thật nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ, không ngại trở lại chuẩn bị cẩn thận một phen. Lão phu ngày mai cũng có thể đi bái phỏng Không Động Sơn, để cho ngươi Phái Không Động liền như vậy từ Tây Bắc xóa tên. Kim Linh Tử tức giận ép căn đều đau. Cái này Chín Long lão yêu thật sự là khinh người quá đáng. Chư vị, các ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ sao? Hắn nhìn về phía Tiểu Linh Sơn, Khúc Giang dị nhân liên minh, pháp môn tự chờ thế lực lớn người trưởng khống. A-di-đà Phật, nếu như ứng thí chủ nghĩ muốn đi bái phỏng Không Động Sơn, lão nạp cũng có ý định theo được. A, đến xem trò vui cũng là tốt đẹp. A-di-đà Phật, Tiểu Linh Sơn cùng Cửu Long Sơn túc không lui tới, nhưng đối với Không Động Sơn mỹ cảnh, bần tăng cũng có ý định vừa xem. Mấy cái thế lực lớn người trưởng khống nhóm, mặc dù nói hết sức huyền truyền, nhưng hạch tâm ý tứ hoàn toàn nhất trí, cùng Cửu Long Sơn cùng tiến cùng lui. Đây là một cái kiên cố liên minh, các tân khách bên trong không thiếu một ít tu luyện giới bên trong người, vừa nghe bên dưới đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy cái không liên quan nhau thế lực, vì sao trong chớp mắt dĩ nhiên lẫn nhau hào vô gian đất để chống cột vào một sợi dây trên. Đặc biệt là như là Phật môn cùng Cửu Long Sơn, một Phật một yêu, vốn phải là đối đầu mới là a. Kim Linh Tử trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không úy kỵ. Tốt, vậy thì ngày mai lẳng lặng chờ đại giá. Hắn nhìn nhất nhãn Mã Dũng, nói, chúng ta đi. Bất quá, đáp lại lão yêu, không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Cái này gọi là An Tình Nữ Hoa, chính là ta phái tổ sư nhìn chúng ứng cử viên. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nàng, bằng không, tổ sư giận dữ, tàn sát Tây Bắc. Nói xong, mang theo một đám người của Phái Không Động, liền muốn rút lui rời. Hôm nay, cái mặt này, xem như là mất hết, nhưng không sao, được làm vua thua làm giặc. Phái Không Động có nghịch thiên lá bài tẩy, ngày mai vừa vặn đêm này chút Tây Bắc cảnh nội thế lực lớn một lưới bắt hết, đến thời điểm, hôm nay cột điểm ấy mặt, tuyệt đối có thể gấp bội địa tìm trở về. Chờ một chút, lúc này, Lý Kiến Chân đột nhiên lên tiếng. Hắn chỉ vào Mã Dũng, nói, ta nhớ được, người nào đó nói quá, nếu là ta hôm nay tìm tới người dám đứng ra là ta làm chủ, người tự phiến 20 bạt tai, sau đó quỳ xuống, gọi ta 3 tiếng ra ra, nhanh như vậy tự đã quên. Mã Dũng mặt, một hồi tự tái rồi, hôm nay muốn là thật làm như vậy rồi, cái kia cột không chỉ có là của mình mặt, liền Phái Không Động mặt đều bị đè xuống đất ma sát, sau đó chính mình làm sao còn ở Phái Không Động hỗn. Hắn cắn răng nói, Lý Kiến Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Kiến Chân nói, ta chuyện thích làm nhất chính là người như bắt nạt ta, gấp 10 lần xin trả. Này hôm qua ngươi nói như thế nào, hôm nay liền làm như thế đó, nếu không, ngươi không đi được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục